Sau khi bị phản bội, tôi thừa kế một gia tài cách xù. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đình đang trong tình trạng nguy kịch. Cô ấy cần được truyền máu. Mau đến nhanh đi. Cô đang ở đâu? Cô không nghĩ số tiền này là đủ rồi sao? Lần này là 1 triệu đấy. Vân Thanh, tôi muốn cô có mặt ở bệnh viện trong nửa giờ. Những dòng tin nhắn liên tiếp hiện lên trên điện thoại của cô. Vân Thanh nhếch môi và nắm chặt điện thoại. Các khớp ngón tay của cô chuyển sang trắng bệch. Dù cô đã hiến M.A.U 3 lần trong tháng này, dù cơ thể cô đã quá sức chịu đựng, Hoắc Xuyên vẫn không buông tha cho cô. Người chồng chỉ trên danh nghĩa của cô, Hoắc Xuyên chưa bao giờ coi trọng cô. Ngay cả khi gọi tên cô, hắn ta cũng chỉ dùng giọng điệu ra lệnh, càng mỉa mai hơn nữa. Mỗi khi Hoắc Xuyên tìm đến cô lại là vì một người phụ nữ khác. Trong lúc này, hắn ta đang sử dụng M.A.U của vợ mình để cứu một người phụ nữ khác. Bạch Đình, Hoắc Xuyên đồng ý kết hôn với cô là vì nhóm M.A.U của cô giống với Bạch Đình. Cả hai đều thuộc nhóm M.A.U. Nếu cô chấp nhận hiến M.A.U cho Bạch Đình, tôi sẽ cưới cô. Những lời nói lạnh lùng của Hoắc Xuyên vẫn văng vẳng bên tai cô. Vân Thanh mở album ảnh. Bức ảnh mới nhất là của chồng cô, Hoắc Xuyên. Trong bức ảnh là khuôn mặt ngủ say của Hoắc Xuyên. Các đường nét trên gương mặt hắn thật tinh tế và sắc nét. Cô yêu hắn sâu đậm suốt 10 năm. Tuy nhiên, mọi vẻ đẹp ấy đã bị phá hủy bởi Bạch Đình, người đang tựa vào vai Hoắc Xuyên. Không phải bức ảnh này được gửi cho cô bởi Bạch Đình sao? Đồ vô liêm sỉ, cô không xứng với Hoắc Xuyên chút nào. Cô là kẻ cướp giật tình cảm của người khác. Mau biến khỏi cuộc đời Hoắc Xuyên đi. Có phải tất cả những dòng tin nhắn thô lỗ đó đều là do Bạch Đình gửi đến không? Cô ta bảo cô phải biến khỏi cuộc đời của Hoắc Xuyên. Vân Thanh lạnh lùng nhìn vào màn hình, như là giọt nước tràn ly. Suốt 3 năm qua, cô đã cẩn thận bảo vệ danh tiếng và địa vị của Hoắc Xuyên. Cô đã đóng vai Hoắc phu nhân trong Lo Sợ và Hồi Hộp. Cô nghĩ rằng chỉ cần thuận theo hắn, Hoắc Xuyên sẽ quan tâm đến cô, trân trọng cô và yêu chiều cô. Tuy nhiên, Hoắc Xuyên chưa bao giờ bị cảm động bởi những gì cô hy sinh cho hắn. Hoắc Xuyên từng bước đẩy cuộc hôn nhân của họ đến bờ vực thẳm. Vân Thanh nhắm mắt lại, trái tim cô đau đớn. Cô đã quyết tâm, nhưng vẫn cảm thấy buồn bã. Không dễ dàng gì để buông bỏ một mối tình kéo dài 10 năm. Vân Thanh không thể kiềm chế được mà bật khóc. Ngay lúc đó, cửa biệt thự đột ngột mở ra. Hoắc Xuyên cao lớn đứng trong bóng tối, vẻ mặt hắn thâm trầm. Hắn bước tới và nắm chặt lấy cổ tay Vân Thanh. Mau đến bệnh viện, Hoắc Xuyên nói một cách lạnh lùng. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Kiên nhẫn, tất cả sự do, đau đớn và không nỡ buông bỏ của Vân Thanh đã bị hai từ này hoàn toàn hủy diệt. Cô bật cười khiến Hoắc Xuyên ngạc nhiên. Hắn quay lại nhìn Vân Thanh với vẻ bối rối, nét mặt thiếu kiên nhẫn. Truyền M.A.U thì được, nhưng trước tiên chúng ta phải ly hôn đã. Giọng Vân Thanh lạnh lẽo như băng. Cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Xuyên, gương mặt không thể hiện chút cảm xúc nào. Đôi mắt Hoắc Xuyên thoáng chốc có chút D.A.O động. Ly hôn, tại sao cô ta lại muốn ly hôn? Không thể phủ nhận rằng Hoắc Xuyên không muốn ly hôn. Hắn tin rằng cuộc hôn nhân của họ không phải là điều không thể cứu vãn. Còn về việc truyền máu, đó không phải là điều mà họ đã thỏa thuận ngay từ đầu hay sao? Nhìn thấy Vân Thanh có vẻ đang tức giận, nhưng hắn vẫn để cô làm loạn. Sau vài ngày, cô chắc chắn sẽ lại quấy rầy hắn như trước thôi. Hoắc Xuyên nghĩ vậy rồi gật đầu không chút do dự. Hắn kéo Vân Thanh đi. Vân Thanh không chống cự. Hai người cùng nhau đi đến văn phòng đăng ký hôn nhân. Chỉ một vài nét bút, một vài con dấu và tờ giấy chứng nhận. Khi đọc hai từ ly hôn, Hoắc Xuyên đột nhiên cảm thấy hơi hoảng loạn. Thực ra, trong lòng hắn vẫn cảm thấy có lỗi với Vân Thanh suốt những năm qua. Dù sao thì Vân Thanh cũng là vợ của hắn trên danh nghĩa. Cô thực sự đã hy sinh rất nhiều cho Bạch Đình, nhưng máu đâu có quý giá đến vậy. Hoắc Xuyên xoa xoa huyệt thái dương và tạm thời dập tắt những suy nghĩ phân tâm trong lòng. Thầm nghĩ mọi thứ sẽ ổn sau khi truyền MRU xong. Tại bệnh viện, Bạch Đình nằm trên giường bệnh với vẻ mặt tái nhợt. Ngay khi nhìn thấy Hoắc Xuyên, toàn thân cô ta bỗng trở nên sống động. Sau đó, cô ta nhìn đến Vân Thanh bên cạnh hắn. Vân Thanh liền nhìn thấy vẻ mặt tức giận thoáng qua của Bạch Đình. Sư viết, em không sao đâu, anh không cần phải, khụ, anh không cần đưa chị Vân Thanh đến đây. Cô ấy không thấy phiền. Hoắc Xuyên cắt ngang lời Bạch Đình và quay sang nhìn Vân Thanh. Truyền MRU đi. Vân Thanh ngẩng đầu, thoát khỏi tay Hoắc Xuyên đi đến. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, cô đã kéo băng gạc ở đầu Bạch Đình ra. Á, Bạch Đình kêu lên, chị đang làm gì vậy? Chị điên rồi sao? Hành động đột ngột khiến Bạch Đình mất bình tĩnh trong chốc lát. Hoắc Xuyên cau mày, Bạch Đình thấy vậy liền nhanh chóng nói thêm. Sư viết, em không có ý trách chị ấy đâu. Cô chỉ là không gặp rắc rối gì cả. Đầu cô còn chẳng có vết thương nào nữa mà. Vân Thanh nói một cách thản nhiên. Con người của Hoắc Xuyên đột nhiên co lại. Anh lên tiếng quát bác sĩ phụ trách. Chuyện này là sao? Chẳng phải anh đã nói Bạch Đình bị chấn thương ở đầu và cần truyền MRU gấp sao? Bác sĩ phụ trách cúi đầu. Không dám thở mạnh. Chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị. Từ khi nào tôi bảo các người làm vậy? Hoắc Xuyên phản bác. Hắn lại nhìn Vân Thanh. Vân Thanh tỏ ra thờ ơ mà không để tâm đến hắn. Tim Hoắc Xuyên thắt lại. Hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tim Hạt Tiêu. Cô Bạch nói rằng anh đã bảo chúng tôi làm như vậy. Mỗi lần lấy MRU của Hoắc phu nhân đều là do cô ấy yêu cầu. Bác sĩ do dự nói ra mọi chuyện. Mặt Bạch Đình tái mét. Cô nhanh chóng nắm chặt Hoắc Xuyên và giải thích. Sư viết, không phải vậy đâu. Để em giải thích, em có bị đập đầu, nhưng không có vết thương ngoài da, là chấn thương bên trong. Bác sĩ sợ rằng sẽ dẫn đến biến chứng nên đã yêu cầu truyền máu. Bạch Đình à, cô có chút kiến thức y tế nào không hả? Lời giải thích của cô không hợp lý chút nào. Thực chất là cô đã cố gắng sắp đặt mọi thứ chỉ để có được vị trí Hoắc phu nhân. Vân Thanh hừ lạnh, mở điện thoại rồi ném chứng cứ đến trước mặt Hoắc Xuyên. Những bức ảnh và tin nhắn đều do Bạch Đình gửi. Bộ phận kỹ thuật của tập đoàn Hoắc gia rất mạnh. Nếu anh không tin, có thể đi kiểm tra. Còn bệnh của cô ta thì anh có thể kết hôn một cây lấy MRU khác mà. Tôi không cần anh nữa. Nói xong, Vân Thanh bước đi một cách dứt khoát. Những bức ảnh trong điện thoại làm Hoắc Xuyên thật cay mắt. Đọc những dòng tin nhắn đó, Hoắc Xuyên đột nhiên cảm thấy đau nhói ở ngực. Anh vội vã đuổi theo cô. Vân Thanh, tôi thấy Hoắc Xuyên sắp rời đi. Bạch Đình nằm trên giường bệnh lập tức ôm NGC với vẻ mặt đau đớn. Sư viết, tim em đau. Sư viết, em sắp đi gặp Trần Thiên rồi sao? Sư viết, đừng đi. Hoắc Xuyên đứng sững tại chỗ. Hình ảnh những giây phút cuối cùng của Trần Thiên hiện lên trong tâm trí anh. Vân Thanh dừng lại cách đó không xa nhìn vào Hoắc Xuyên. À, đây chính là người mà cô đã yêu trong suốt 10 năm qua. Chính đôi tay của anh đã xóa bỏ vết tích cuối cùng của lòng thương hại mà cô có. Vân Thanh quay lưng và rời đi, không một chút hoài niệm. Cách chương.